Kiếm đạo độc thần, chương 2575, kiếm ngự chi chân ý thượng, góc truyện audio.com, dưới thứ chi chân ý, một kiếm của Sở Mộ có uy lực kinh người. Xuyên vân kiếm thức, một trong song kiếm của Thiên Hoang Thiên Lỗi, chiều dài đạt tới hơn 2 trượng, màu bạc sáng bóng, lạnh lẽo như băng. Tất cả lực lượng dưới sự dẫn dắt của vĩnh hằng kiếm ý ngưng tụ trên thân kiếm, hóa thành một đường, cuối cùng tập trung vào chỗ mũi kiếm, sắc bén vô cùng, xuyên thủng vạn vật. Vẻ mặt đệ nhất sứ giả đại biến, không chút do dự, bộc phát ra một thân lực lượng thi triển kiếm pháp phòng ngự. Một kiếm dựng thẳng lên, tựa như một nén nhang chỉ lên trời. Một chiêu thiên truy bách luyện, rất chuẩn xác ngăn cản một kiếm đâm tới của Sở Mộ. Xuyên vân kiếm thức lần đầu tiên bị ngăn cản như vậy. Lực lượng cường đại xuyên qua, dưới chấn động trùng kích đệ nhất sứ giả không có cách nào đón đỡ, liên tục lùi về phía sau. Kiếm pháp thật mạnh, tên gọi của nó là gì? Đệ nhất sứ giả lần đầu mở miệng, thanh âm mang theo vài phần cuồng nhiệt. Từ vẻ mặt và ngữ khí của hắn, Sở Mộ có thể nhìn ra người này là một kiếm thánh cuồng nhiệt với kiếm đạo. Xuyên vân, Sở Mộ lạnh nhạt nói. Xuyên vân tốt, tiếp một chiêu liệt hư của ta. Ngữ khí của đệ nhất sứ giả càng thêm nóng bỏng, tinh mang trong hai mắt càng thêm nồng đậm. Hắn giơ kiếm chém ra. Trong nháy mắt lực lượng trên người hắn được điều động, dưới kinh lôi kiếm ý khống chế kiếm lực và tất cả lực lượng rót vào trong thân kiếm, hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ có thể xé rách hư không. Một kiếm chém ra, không gian dưới thân kiếm trực tiếp bị cắt ra, lộ ra màu đen thẳng tắp, tản mát ra chấn động khiến cho trong lòng mọi người chấn động, run sợ. Liệt hư, đây tuyệt đối là một chiêu kiếm pháp cực kỳ mạnh mẽ. Sở Mộ có thể phân biệt ra được, hắn biết rõ một kiếm này của đối phương không có cách nào ngạnh kháng như trước được nữa. Nhưng mà một kiếm này rất nhanh, hơn nữa khoảng cách lại gần, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, khí thế kinh người. Nhìn vết cắt màu đen kia, Sở Mộ đã biết rõ. Song kiếm vung lên, thân thể đứng sừng sững, bất động trong hư không, giống như cắm rễ trong hư không. Ngay sau đó chỉ thấy quanh thân Sở Mộ xuất hiện một đám cánh tay dài, trên mỗi một cánh tay đều nắm một thanh kiếm. Bất động minh vương kiếm thức, liệt hư chém tới, kiếm thức minh vương bất động được thi triển, phòng ngự chung quanh Sở Mộ. Trên mặt đệ nhất sứ giả hiện lên vẻ chấn kinh, một chiêu liệt hư này là một chiêu có lực công kích mạnh nhất trong tất cả kiếm pháp mà hắn nắm giữ. Trừ phi là thi triển bí pháp, nếu không hắn không thể nào thi triển ra một chiêu kiếm pháp nào mạnh hơn chiêu liệt hư này. Một kiếm mạnh mẽ như vậy, coi như là cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai hắn cũng có nắm chắc dùng một kiếm làm cho đối phương bị trọng thương, thậm chí là bị chém giết. Đối phương ngăn cản, hơn nữa dường như cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bất động minh vương kiếm thức là kiếm thức phòng ngự thuần túy. Có được lực phòng ngự cường đại, nhất là sau khi Sở Mộ nắm giữ tinh túy, sau khi thi triển càng có thể chống cự lại công kích siêu việt cực hạn bản thân. Uy lực của một chiêu liệt hư này thực sự siêu việt lực lượng cực hạn của Thiên Hoang Thiên Lỗi. Phòng ngự tầm thường căn bản không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng bất động minh vương kiếm thức lại có thể làm được. Một kiếm không có hiệu quả, đệ nhất sứ giả ngừng lại. Bất, góc truyện audio.com. Động minh vương kiếm thức Sở Mộ thi triển ra cũng dừng lại. Tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian dừng lại kia hai người không có động tác nào khác. Song phương đồng thời kịp phản ứng, đệ nhất sứ giả lại xuất hiện, thân thể trong nháy mắt chia ra làm 12 đạo, xuất hiện ở chung quanh Sở Mộ, bao vây lấy hắn. 12 đạo thân ảnh mang theo 12 thanh kiếm, đều giống như thực lập tức công kích Sở Mộ. Sở Mộ lại lần nữa thi triển bất động minh vương kiếm thức phòng ngự. Từng kiếm chém từ bốn phía tới, từng kiếm chém vào vòng phòng ngự, khiến cho tất cả người đang xem ngây ngốc. Như vậy cũng phòng ngự được sao? Quá kinh người, đó là kiếm chiêu gì vậy? Tùy ý để cho đệ nhất sứ giả không ngừng tấn công, lại thủy chung không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của Sở Mộ. Sở Mộ cũng cảm giác được dưới trận chiến sinh tử này, lĩnh ngộ của hắn về bất động minh vương kiếm thức không ngừng sâu sắc hơn. Vốn hiện tại hắn đã nắm giữ tinh túy của bất động minh vương kiếm thức và thiên ti thủy liễu kiếm thức. Sau khi nguyên thần đạt tới tam cấp, lĩnh ngộ lại sâu sắc thêm một bước, đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách tới lĩnh ngộ ngự chi chân ý cũng chỉ có thua kém một đường. Nhưng mà một đường này có đôi khi lại cần thời gian rất dài mới có thể đột phá. Hiện tại chiến một trận với đệ nhất sứ giả là cơ hội tốt để lĩnh ngộ ngự chi chân ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Mộ cố ý kéo dài trận chiến. Muốn lĩnh ngộ nhanh, biện pháp tốt nhất là ở trong cuộc chiến sinh tử, đối mặt với áp lực đủ lớn do đối thủ cường đại mang lại. Nếu như lại tiếp tục, ta có thể lĩnh ngộ kiếm ngự chi chân ý. Đến lúc đó bất luận là bất động minh vương kiếm thức hay là thiên ti thủy liễu kiếm thức đều tăng lực phòng ngự lên không ít. Sở Mộ thầm nghĩ, đệ nhất sứ giả như mê muội có một loại chấp niệm muốn đánh vỡ phòng ngự của Sở Mộ. Nhiều lần công kích không có cách nào đánh bại Sở Mộ. Oanh một tiếng, từ trong cơ thể đệ nhất sứ giả bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Khí thế của đệ nhất sứ giả từ từ vọt lên, tăng vọt không chỉ 5 lần. Thực lực của hắn cũng tăng lên gấp 5 lần. Dưới lực lượng tăng trưởng gấp 5 lần, đệ nhất sứ giả lại lần nữa chia ra làm 12 đạo thân ảnh, vây quanh Sở Mộ triển khai công kích kịch liệt. Tăng cường gấp 5 lần, áp lực trên người Sở Mộ lập tức tăng lên nhiều. Vốn sừng sững bất động, nhưng mà bây giờ lại cảm giác được miễn cưỡng. Hắn cảm thấy gian nan, cắn răng thi triển bất động minh vương kiếm thức chống đỡ. Tâm thần yên lặng, cẩn thận cảm nhận ảo diệu trong đó. Bất động minh vương kiếm thức cũng không phải đơn thuần là đón đỡ công kích bằng phương thức cứng đối cứng. Chỉ là nó lấy đón đỡ làm chủ, vừa đón đỡ, đồng thời lại đem lực lượng công kích dẫn đạo, hóa giải một bộ phận, là một quá trình rất là phức tạp. Đối với người thi triển nó có yêu cầu về nắm giữ lực lượng tinh túy cực cao. Nếu không căn bản không có cách nào phát huy ra được tinh túy trong đó. Cẩn thận cảm nhận, ngăn cản, dẫn đạo, phân hóa, giảm bớt lực lượng. Sở Mộ dần dần tiến vào trạng thái. Cách chương.